Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 213, bắt đầu cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ, ngươi tại sao trở về được nhanh như vậy? Đúng vậy, chăn chăn tỷ ngươi không phải đi Sơn Thành đi công tác sao? Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh kẻ sướng người họa đem Trương Chăn Chăn náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, nàng tuyệt đối không nghĩ tới bản thân chẳng những không có bắt được bọn hắn, ngược lại bị hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu. Gian phu dâm phụ, bắt được chân tướng. Nửa phút trước Trương Phàm ngồi ở trên ghế salon xem lớp quần, Giang Lan Thanh co giúp ở trong lòng ngực của hắn xem anime. Giang Lan Thanh tai nhọn, đã nghe được cửa chống trộm khóa tâm truyền ra chuyển động thanh âm, lập tức dùng ngón tay chọc chọc Trương Phàm. Hai người bốn mắt tương đối, cùng khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn chăm chú lên Trương Chăn Chăn cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, gión ra gión rén đổi lại dép lê, sau đó liền cho nàng biểu diễn một cái gì gọi là phu sướng phụ tùy. Trương Chăn Chăn nhìn bọn họ danh mạnh ánh mắt cười cười xấu hổ, lại thần sắc tự nhiên giải thích nói. Ta đây không phải sợ các ngươi còn đang ngủ, lo lắng đánh thức các ngươi sao? À, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh hết sức ăn ý kéo lấy trường âm. Khục khục, Trương Chăn Chăn dùng sức ho khan hai tiếng, mặt không biểu tình nói. Ta giúp các ngươi làm cơm đậu đỏ rồi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, thân thể của nàng liền xông vào phòng bếp. Biến mất tại Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trong tầm mắt nháy mắt, Trương Chăn Chăn nét mặt tươi cười như hoa, đến nỗi còn có tâm tình hừ ca khúc. Hôm nay là ngày tháng tốt, tốt ngày tốt lành. Nghe phòng bếp càng lúc càng lớn tiếng ca, Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói. Chăn Chăn tỷ thật tốt. Ừm, Trương Phàm nhẹ gật đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vào lớp 12 ban một lớp quần. Chu Vũ Hàng cùng Trần Hoa là trong nam sinh cuối cùng sục sôi đấy, Diệp Vũ tại nữ sinh trong lên tiếng sau cùng tích cực. Mọi người thảo luận vấn đề đủ loại, ước hẹn lấy nghỉ hè cùng đi giá trường học học lái xe, người hưởng ứng rất nhiều, cái này gần 3 tháng nghỉ hè đúng là học lái xe thời cơ tốt. Trương Phàm nhói một cái Giang Lan Thanh gương mặt nhỏ giọng nói ra. Vợ chúng ta nghỉ hè cùng đi học lái xe à, đem Bạch Tuyết cũng gọi là trên. Nàng không phải là còn chưa đầy 18 tuổi sao, có thể khảo thi bằng lái xe sao? Giang Lan Thanh ngóc lên cái cằm, nhìn Trương Phàm nói. Trước học chứ, đến lúc đó đầu cuộc thi là được rồi. Ta đây cho nàng nổi lên cái tin tức, Giang Lan Thanh nói xong cũng điện thoại di động của nàng cầm lên, mấy ngày nay nàng chắc là sẽ không nhường Trương Phàm cùng Bạch Tuyết trực tiếp câu thông đấy. Trương Phàm liếc một cái Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nói chuyện phiếm nội dung, người không biết nội tình còn có thể cho là nàng đám thật là tốt tỉ muội, không nói chuyện không trò chuyện, phương diện kia sự tình trò chuyện được tối đa. Vốn chính là hảo tỉ muội, Trương Phàm uốn nắn sai lầm của mình ý tưởng, lần nữa lại đem Giang Lan Thanh ôm vào trong ngực xem những bạn học khác lên tiếng. Có người trong kế hoạch đi du lịch nghĩ hô một cái nữ đồng học cùng một chỗ. Trường đánh bạc như thế, ta sợ ngươi là có dụng ý khác à, hiểu đẹp đẽ ngươi nói có đúng hay không? Chu Vũ Hàng lời này nổi lên một cái tốt đầu, Trương Phàm thế mới biết lớp học nguyên lai còn mấy đối với dưới mặt đất người yêu. Nói cái yêu đương đều phải lén lút, không có ý nghĩa, vợ cùng ta đều là quang minh chính đại nói yêu thương, Thanh Thanh ngươi nói có đúng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh ra thịt nhẵn nhụi trắng nõn, lại đang trên gương mặt của nàng hôn một cái. Giang Lan Thanh lại không lĩnh tình, một bên MU bàn tay trà lau vừa vặn Trương Phàm thân vị trí, một bên tức giận nói. Chớ hôn, vẻ mặt tràn đầy đều là nước miếng của ngươi. Lại nói như vậy, chỉ là nàng cố ý mân mê bờ môi thế nào đều có vẻ nàng là khẩu thị tâm phi. Cũng có người nghĩ kéo người cùng hắn cùng đi làm trường luyện thi. Dựa vào thanh mộc hoặc là kinh đại tên tuổi, 3 tháng thoải mái kiếm 1 vạn. Trong lúc nhất thời không ai xem Dũng thắng, nhưng hắn cảm giác được ít nhiều có chút lúng túng, ngay sau đó lại nổi lên một câu. Lần này đề mục không khó, lớp chúng ta tối thiểu một nửa có thể kỳ thi đại học trên cái này 2 trường học sẽ không người nguyện ý rèn luyện bản thân sao. Trần Hoa nhìn đột nhiên an tĩnh lại lớp quần, một bên oán trách cô Dũng thắng tiểu nhân đắc chí, một bên phát một cái tin tức. 6 giờ tối nửa chúng ta trước ở cửa trường học tập hợp, sau đó cùng đi đến liên hoan nhà hàng, đi không được bao xa, ngay tại Hoàn Vũ Quốc tế cửa tiểu khu đối diện. Cùng hắn còn, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh, ta cho các ngươi gọi điện thoại không có đả thông, thấy được hồi phục một cái. Biết được, Trương Phàm vừa vặn phát ra 3 chữ kia, điện thoại di động của hắn đã bị Giang Lan Thanh đoạt mất, sau đó nổi lên một câu giống nhau như đúc. Trần Hoa, ta hiểu rồi, Giang Lan Thanh, Trương Phàm, ta thấy được, Diệp Vũ, Foxy, một tiếng bật cười, đối với nằm ở bên người nàng Chu Vũ Hàng nói. Người nói Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh có phải hay không thật sự ở chung rồi hả? Bọn hắn không phải là đã sớm ở chung sao? Ta không biết Trần Hoa thế nào còn đi ưa thích Giang Lan Thanh, bây giờ bị người ta xuất sắc ân ái rồi à. Chu Vũ Hàng trả lời xong liền đưa di động ném tới bên cạnh, lại lần nữa đem Diệp Vũ áp dưới thân thể. Không ăn cơm chưa à, Diệp Vũ tức giận nói. Lưu lại bụng ban đêm ăn. Cùng lúc đó, Trần Hoa nhìn điện thoại di động của mình màn hình, xóa sửa chữa sửa cả buổi một chữ đều không phát ra được đi. Lớp 12 ban một lớp quần lúc trước là yên tĩnh, hiện tại thì là nhạt nhẽo rồi. Có người ở suy đoán có phải hay không Trương Phàm trò đùa dai, trong ấn tượng của hắn Giang Lan Thanh khẳng định không giống là Diệp Vũ như vậy không tự trọng người, còn chưa có kết hôn sẽ cùng ở, cũng có người thở dài một hơi. Quả là thế, như thường ngày liền nhìn ra được quan hệ bọn hắn rất tốt, nếu như mình là Trương Phàm, khẳng định cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem Giang Lan Thanh lừa gạt trên giường. Giờ khắc này, Giang Lan Thanh hình tượng không lại hoàn mỹ. Trương Phàm đưa di động cầm trở về, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vợ, ngươi biết ta không thèm để ý điều này. Thế nhưng là ta để trong lòng, biết rất rõ ràng ta là bạn gái của ngươi, bọn hắn còn đối với ta xôm xoe là có ý gì sao? Là xem thường ngươi, hay là xem thường ta? Giang Lan Thanh lật ra một cái liếc mắt lại đem mình chim cánh cụt tên cải thành rồi. Tân hôn tới phủ, tại nàng đổi xong không có một phút đồng hồ, Bạch Tuyết cũng đem nàng nickname đổi thành rồi. Phụ nữ có chồng, ngay sau đó tại khác một cái lớp học quần trong, đây cũng là một cái sóng to gió lớn, nhường nguyên vốn chuẩn bị thừa dịp tốt nghiệp tụ hội thổ lộ người dập tắt trong lòng tâm tư. Trương Phàm nhìn bọn họ ba người tiểu quần, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết lẫn nhau cho đối phương phát một cái. Cố gắng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu lộ, hắn cảm thấy có chút đói bụng, dùng sức hít mũi một cái, một mùi thơm xông vào mũi. Giang Lan Thanh trước tiên kịp phản ứng, theo Trương Phàm trong ngực tránh thoát đi ra ngoài, đi đến phòng bếp hít thở sâu một hơi, lộ ra say mê thần sắc, sau đó đối với Trương Chăn Chăn vừa cười vừa nói. Chăn Chăn tỉ thơm quá à, hôm nay cơm chưa rất phong phú, không giống với qua nước luộc thịt quả nước sắc hương vị đều đủ. Trương Chăn Chăn bới thêm một chén nữa cơm đậu đỏ đưa cho Giang Lan Thanh. Người cơm đậu đỏ, Giang Lan Thanh đỏ mặt nhẹ nhàng lên tiếng. Bữa cơm này, Trương Chăn Chăn cùng Trương Phàm đều không có đàm luận công ty trên sự tình, càng nhiều hơn chính là thông thường việc vặt. Tỷ, ngày mai chuẩn bị một chút, chúng ta hướng dấu bớt xuất phát, đùa vài ngày sẽ trở lại. Được rồi, ta sợ ta kỹ thuật lái xe không tốt. Trương Chăn Chăn lắc đầu, còn nói thêm, Chu làm trang hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, khẳng định không thể phân thân đấy, như vậy cũng chỉ có thể thỉnh cái khác lái xe, không an toàn. Ta cũng như vậy cảm thấy, mấy ngày nay chúng ta liền hào hào ở lại nhà, cũng là không đi. Giang Lan Thanh ở một bên liên tục gật đầu. Nàng đã từng cho là mình là một cái văn nghệ thiếu nữ thế nhưng nàng hiện tại thật sự rõ ràng biết rõ, nàng liền chỉ là một cái tiểu sắc nữ. Tẩy rửa linh hồn nào có cùng Trương Phàm làm chuyện kia vui vẻ, một phần vạn cũng không sánh nổi. Nếu như Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn đều cự tuyệt Trương Phàm cũng liền không lại xoắn suýt chuyện này. Nguyên bản hắn cũng là bởi vì các nàng muốn đi mới nói ra, liền chính hắn mà nói, hắn đối với truyền lưu tại 318 trên đường qua. Hoa sen, chuyện xưa hoàn toàn không cảm giác, cơm nước xong xuôi, Trương Chăn Chăn tựa vào Trương Phàm trên bờ vai nằm trong chốc lát liền rời đi. Lòng của nàng cũng đã khôi phục yên tĩnh tường hòa, không tái sợ hãi, không biết ít nhất nàng đêm qua làm chính là cái kia ác mộng là chắc chắn sẽ không xuất hiện ở trên thực tế. Giang Lan Thanh lần nữa trở lại phòng khách, nàng lúc này đã chuẩn bị xong đi ra ngoài. Chứng kiến Trương Chăn Chăn không ở phía sau, nhỏ giọng nói. Lần sau dạo phố đem Chăn Chăn tì hô cùng một chỗ, hôm nay liền hai người chúng ta. Trương Phàm nhẹ gật đầu, loại chuyện này vốn phải như vậy. Tì đại khái cũng là cảm thấy nàng một mực làm bóng đèn không thích hợp mới có thể hấp tấp rời đi. Đi thôi, xế chiều hôm nay chúng ta hảo hảo dạo phố, đã đến giờ liền đi tham gia tốt nghiệp tụ hội. Giang Lan Thanh còn nói thêm, Trương Phàm nhìn nàng lúc này mặc đồ này, nhịn không được nói. Vợ, ngươi trước đây thế nào không mặc bộ này à, gợi cảm vừa đáng yêu, thanh thuần lộ vẻ quyến rũ. Giang Lan Thanh hết sức hài lòng Trương Phàm tán thưởng, cho hắn một cái khen ngợi ánh mắt. Coi như ngươi thông minh, ta còn chưa mở lời đã biết rõ trả lời thế nào. Dứt lời liền chủ động kéo lên Trương Phàm tay, nghiêng đầu nhìn ánh mắt của hắn, dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói ra. Bộ quần áo này là ta năm trước phóng nghỉ đông lúc trước hậu mua, lúc ấy vốn định nghỉ hè ăn mặc cho ngươi xem đấy, về sau một mực không có cơ hội, hiện tại ăn mặc có chút ít rồi, bất quá vẫn là ăn mặc xuống. Đâu mua, Trương Phàm nói, cái này một bộ hắn có chút quen mắt, phía trên gấu trúc là hắn có thể theo một cái khác Trương bản thiết kế trên phục chế qua đấy. Đương nhiên là vị lai nữ hài cửa hàng, khi đó tại đánh gãy bán hạ giá trang phục hè ta liền chọn lấy vài cái đẹp mắt. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh hồi đáp, này, vợ của ta một mực không có đổi a, cần kiệm công việc quản gia. Trương Phàm thở dài một hơi, người cũng đúng a, một mực yêu ta. Giang Lan Thanh khẽ cười một cái, nhìn Trương Phàm trong mắt cưng chiều, ngóc lên cái cằm vẻ mặt đắc ý nói. Thỏa thích cảm động a, đây chính là ta tình yêu đại tác chiến. Lại nâng cao tay trái làm ra công kích bộ dạng, lớn tiếng tuyên ngôn. Phía dưới bắt đầu đết a lai. Giang Lan Thanh khí thế như hồng, Trương Phàm vốn tưởng rằng nàng cái này. Đết a lai, có cái gì chỗ độc đáo, đến cuối cùng mới phát hiện chính là phổ phổ thông thông dạo phố. Nghe thấy được dầu cây ớt mùi thơm, Giang Lan Thanh sẽ lại kéo Trương Phàm tay đi qua xếp hàng. Nàng chỉ đi nhiều người quán nhỏ ăn cái gì, mà bởi vì nàng đến cái này quán nhỏ xếp hàng người sẽ thêm nữa. Đối với những thứ này tập trung ở trên người nàng ánh mắt Giang Lan Thanh vừa bắt đầu vẫn không thể thích ứng, có chút hối hận. Không nên mặc được như vậy, khêu gợi. Về sau Trương Phàm báo cho nàng một cái phương pháp, Giang Lan Thanh thử quả nhiên đã khá nhiều. Một cái củ cải trắng, hai củ cải trắng, ba cái củ cải trắng. Chỉ cần nàng đem những này mọi người xem như củ cải trắng, hội tụ ở trên người nàng ánh mắt tự nhiên đã không có. Người nào dạy ngươi, Giang Lan Thanh thập phần tò mò hỏi. Tỷ từng chính là như vậy thôi miên bản thân đấy. Trương Phàm hồi đáp, a, Giang Lan Thanh khinh khẽ gật đầu một cái, lập tức đem chủ đề chuyển rời đến địa phương khác. Cho ngươi cái này ăn. Trương Phàm nhìn rán khoai tây cái phía trên dính đầy tương ớt, nuốt nước miếng một cái, nhận lấy một bộ không biết sợ tư thế cho ăn trong cửa vào. Không ngoài dự liệu quả nhiên rất lạt, sau đó hắn lại bị Giang Lan Thanh cho ăn. Một cột, nhìn trống không cái hộp, Giang Lan Thanh xuất ra khăn tay một bên giúp đỡ Trương Phàm khóe miệng trà lau khóe miệng, một bên thập phần cao hứng nói. Lão công, ngươi quả nhiên thói quen ăn cây ớt rồi, lúc này đây không có sặc ra nước mắt. Thật sao, Trương Phàm có chút không dám tin tưởng, hắn cho tới nay chính là phụng bồi Giang Lan Thanh mới có thể ăn rất lạt đồ vật. Bạch Tuyết cùng Trương Chăn Chăn chỉ biết muốn trong lạt, hai người bọn họ ăn cây ớt cũng không phải là rất lợi hại. Đúng thế, Giang Lan Thanh trả lời khẳng định đạo lần nữa kéo Trương Phàm tay hướng kế tiếp nàng không có quy hoạch địa phương đi đến. Đây là một nhà trà sữa khách điếm, Giang Lan Thanh trước giúp đỡ Trương Phàm điểm một ly nguyên vị trà sữa, lại cho mình điểm một ly ô mai vị trà sữa. Hai người ngồi ở thủy tinh tủ kính trước nhìn bên đường đi ngang qua người đi đường. Sau giờ ngọ ánh mặt trời so với tịch dương càng thêm sáng ngời và ấm áp, Giang Lan Thanh uống một ngụm bản thân đấy, lại đem Trương Phàm lấy tới uống một ngụm. Không có qua 10 phút, hai người liền từ trà sữa khách điếm đi ra, thái dương còn tại trên đỉnh đầu bọn họ phóng. Đi ngang qua một cái bán buôn thị tràng, Giang Lan Thanh lập tức lôi kéo Trương Phàm đi vào. Nàng nhìn thấy một kiện rất đẹp váy màu lam, lão bản hô 1.000 nguyên, nàng trở về một cái 200 nguyên. Lão bản không đồng ý nàng đã đi, cho dù nàng đuổi theo ra đến nàng cũng sẽ không quay đầu lại lưu luyến, bởi vì nàng hiện tại chỉ mặc chồng nàng nhà quần áo. Đi ra bán buôn thị tràng, Giang Lan Thanh buông lỏng ra Trương Phàm tay, trong nháy mắt hóa thân trở thành một hoạt bát tinh linh, không có quy luật chút nào đạp lối đi bộ trên gạch màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi tiểu trong chốc lát, Giang Lan Thanh kiễng chân, giống như cái con. Bà xoay người lại nhìn về phía Trương Phàm, lão công ta rất lâu không có vui vẻ như vậy rồi. Về sau sẽ càng vui vẻ hơn đấy. Trương Phàm vừa cười vừa nói, chủ động kéo tay của nàng, 10 ngón khấu chặt. Giang Lan Thanh nét mặt tươi cười như hoa. Tại đây về sau, bọn hắn bắt đầu đi dạo hàng vỉa hè, đi dạo xa xỉ phẩm khách điếm. Chỉ cần là Giang Lan Thanh ưa thích, nàng liền sẽ chủ động mở miệng. Lão công, mua cho ta cái này. Hoặc là nàng cho là thích hợp Trương Phàm đấy, nàng sẽ xuất ra tiền của nàng mua cho Trương Phàm. Lão công, ta bây giờ còn không phải là phú bà ủy khuất ngươi rồi, chờ ta đem vị lai nữ hài quản lý tốt rồi, nhất định cho ngươi 103 nguyên trở lên đồ vật. Đợi được thái dương tây chuyển lệch, Trương Phàm nhìn thoáng qua thời gian, đem trong tay đồ vật để ở một bên, đối với Giang Lan Thanh nói ra. Lão bà, 9 giờ phía có UFO. Giang Lan Thanh nhắm mắt lại, mân mê miệng đem đầu chuyển lệch đi qua. Nàng một mực ưa thích hôn môi, bởi vì nụ hôn đầu của nàng mới 3 lượt mới đưa ra đi, mỗi lần bị cự tuyệt nàng liền âm thầm thề. Về sau ta nhất định cùng ngươi thân cái đủ. Bên đường người đi đường không tự chủ yên tâm bước chân, nhìn cái này một đôi ân ái tiểu tình lữ, đương nhiên cũng có người cảm giác đến bọn hắn đồi phong bại tục. Chỉ là những thứ này lại cùng Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh có quan hệ gì đây? Bọn hắn hiện tại chỉ muốn dùng sức hôn môi đối phương, chỉ thế thôi. Lúc này đây Trương Phàm đem Giang Lan Thanh miệng ra rảo xuất huyết rồi, vừa cười vừa nói. Cho chúng ta lớp học đám kia ra xúc nhìn xem, ngươi nói lão bà của ta. Giang Lan Thanh cũng không trả lo bờ môi, ánh mắt cong cong, đối với Trương Phàm so với một cái ngón tay cái. Khí phách lộ ra ngoài. Bạch Thắng Xuân một màn như vậy, lập tức cảm giác nhân sinh nơi nào không gặp lại, người và vật không còn. Ngay sau đó vội vàng kéo bản thân tiểu lão bà cùng nhi tử hướng khác vừa đi, hắn không muốn bị người quen trông thấy hắn. Bằng không thì một cái có thể nhìn ra, hắn là một cái cặn bã nam, cũng có thể cho bên cạnh hắn nữ nhân làm cha. Mang thứ đó lần nữa nhấp trong tay, hai người không ai đánh xe taxi, mà là đứng ở trạm xe buýt, nhìn xe buýt chậm rãi lái vào trạm đài. Giang Lan Thanh xuất trước đi tới, cùng nói ra, lão công, không cho ngươi cùng ta đoạt vị trí gần cửa sổ. Biết được, lúc này đây, bọn hắn đều có vị trí. Giang Lan Thanh ngồi ở bên cửa sổ, đầu tựa vào Trương Phàm trên bờ vai, ngón tay vuốt vuốt ngón tay của hắn, nhìn trời bên cạnh tịch dương nhẹ nói. Sau cùng một trạm, ta nghĩ tại lão thành phố một ở bên trong, sau đó sẽ đem ngươi tạm thời giao cho Bạch Tuyết, lại về sau ba người chúng ta vui vui sướng sướng ở chung, bất quá đừng cho người khác phát hiện. Trương Phàm gật đầu đáp ứng, dùng ngón tay ôn nhu lau sạch lấy khóe mắt của nàng. Ta không có khóc, ta biết ta chỉ là muốn sờ sờ ngươi. Trở về rồi, cho ngươi mặc cái đủ, hắc hắc. Giang Lan Thanh ngẩng đầu cắn Trương Phàm vành tay, học hắn đối với nàng như vậy, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp một cái. Tốt tại dạng này trên xe buýt người không nhiều lắm, bọn hắn lại là ngồi ở mặt sau cùng, không ai phát hiện Giang Lan Thanh lớn mật hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh mặc một bộ màu lam thêu lên phim hoạt hình gấu trúc đồ án ống tay áo cổ tròn tu thân đồ hàng len áo cùng một cái lộ da gầy lộ da cao màu trắng mờ thẳng đồng quần thường xuất hiện ở lớp 12 ban 1 trước mặt bạn học. Kinh ngạc đứng ở cửa trường học mọi người, cái kia vô cùng búp bê sứ tinh xảo, nàng tuyệt thế sắc bén dung mạo tham gia tiến vào nhu hòa, lại thêm một tia vũ mị càng thêm rung động lòng người. Trần Hoa nhìn bị nàng kéo lại cánh tay Trương Phàm, lại nhìn một chút Trương Phàm trong tay cầm theo túi, hắn dập tắt lửa lần nữa đốt lên. Có lẽ bọn hắn cũng không có ở chung, lúc trước chỉ là cùng một chỗ dạo phố. Chu Vũ Hàng đi qua vỗ vỗ Trương Phàm bả vai, vừa cười vừa nói. Buổi tối hảo hảo uống một chén, miễn cho về sau đi kinh thành cảm tình nông cạn, 4 năm đại học thế nào cũng là đồng học. Được, Trương Phàm nhẹ gật đầu. Giang Lan Thanh bị Diệp Vũ kéo đến bên cạnh nói thì thầm, hai nữ cúi đầu, gương mặt phi hồng. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay tốt nghiệp tụ hội còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc lại. Cách chương.